Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 537, Kinh trông thấy sơn trại hủy bản gốc. Đây chỉ là một cái nhỏ ngoài ý muốn, một đường an ổn đến hoang mạc, một đến gây chuyện đều không có, thậm chí nối liền người của Định Thiên Ti đều không có phát giác được. Cái này khiến Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Tần Dương cảm thấy mình hẳn là tỉnh lại một chút, có phải hay không bành trướng, đem mình đánh giá quá cao, cho là mình sẽ chọc cho người chú ý. Kỳ thật đâu, căn bản không ai để ý hắn ở đâu, đi làm cái gì, tại Ly Đô phụ cận, còn có thể thường xuyên phát giác được Định Thiên Ti thám tử đang ngó chừng hắn. Bây giờ một đường đến hoang mạc, lại phát hiện Định Thiên Ti đều chẳng muốn phân ra nhân thủ để ý tới hắn. Trước kia hắn là cái nhỏ trong suốt, cũng đãi ngộ như vậy. Về sau tên tuổi càng lúc càng lớn, liên lụy vào chuyện càng ngày càng nhiều. Dĩ vãng tùy tiện sóng cũng không ai hiểu đãi ngộ liền không có. Bây giờ bỗng nhiên một lần nữa trở lại nhỏ trong suốt trạng thái. Tần Dương quả thực có chút không quá thích ứng. Tiền triều những người kia coi như xong, không để ý tới ngược lại hắn là rất bình thường. Càng là không để ý tới, liền chứng minh bọn họ có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Giết chết hắn cái này tiểu nhân vật, bộc lộ ra một chút tin tức, thực sự không có lời. Mà Vệ Hưng Chiêu là cái gì tình huống? Hắn so với mình còn muốn bành trướng a. Từ ám sát vở kịch kết thúc, hắn lại mở cái đấu giá hội, bây giờ nghênh ngang ra sóng, hắn vậy mà không phản ứng chút nào. Hắn Định Thiên Ti này lão đại là thế nào làm, nên chú ý cái gì cũng không biết a. Tiền triều người vì cái gì cùng hắn không qua được, hắn vì cái gì không chết? Gia Lãng hẳn là phái người đi theo, nói không chừng tiền triều người sẽ còn xuất hiện, những đều là điểm đáng ngờ. Có thể sẽ xuất hiện trọng yếu tình báo địa phương. Đáng đời hắn mỗi ngày bị đánh. Tần Dương trong lòng nhả rãnh Vệ Hưng Chiêu vài câu. Không người đến giết hắn. Thậm chí không ai để ý đến hắn. Kết quả thử nghiệm cũng đã có. Vậy liền còn lại cái khác chờ làm hạng mục công việc. Đi xem một chút Thi Khôi thế nào. Điểm này ngược lại cũng không vội. Hắn cùng Thi Khôi ở giữa là có một loại cảm ứng. Hắn có thể cảm giác được Thi Khôi vài ngày trước từ Sa Hải ra, thực lực tựa hồ cũng có một chút biến hóa, có một loại chất biến cảm giác. Hẳn là con hàng này lấy được phương pháp gì có thể để cho Tần Dương đều cảm giác được chất biến loại này chi tiết pháp môn. Chắc chắn sẽ không quá kém. Cũng không biết Thi Khôi là lấy được cơ duyên gì, gia hỏa này vận khí cũng thật tốt, đụng phải mình, có thể an an ổn ổn tại một thích hợp hoàn cảnh chờ đợi xuất thế. Còn có thể xưng nhân sinh chí lý nhấc chân, xuất thế không bao lâu liền lại lấy được cơ duyên. Nhìn xem vận khí này tốt, để Tần Dương đều cảm thấy có chút ít ghen ghét, nói không chừng là tiền thân vận khí quá kém, tất cả vận khí đều cho sau khi chết. Thi Khôi có thể tạm thời không để ý tới, trước mắt hắn đại khái vị trí có thể cảm ứng được. Phiến địa phương là thi cốt mạch địa bàn, nói không chừng chính là trong thi cốt mạch một vị nào đó cường giả. Đi ra ngoài thật tản bộ vòng, chợt phát hiện một thiên phú kinh người hậu bối, khóc hô hào muốn cho hắn làm sư phụ, truyền cho hắn y bát pháp môn, không học liền chết cho ngươi xem. Vậy bây giờ duy nhất chờ làm hạng mục công việc, liền thành đi trong Sa Hải thử một chút bằng môn tà đạo. Nghĩ đến, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, xuất ra quyển, lật đến trong đó vài trang, phía trên ghi chép không ít trong Sa Hải hoang mạc tình báo. Toàn bộ đều là nội ứng, tại Hoàng Anh lấy được, bên trong ghi chép đều tiền triều người bên ngoài hoặc là thế lực. Cẩn thận mở ra, lại lấy ra hoang mạc bên này đại khái dư đồ nhìn một chút. Hai tướng so sánh, Tần Dương khép lại quyển. Mạc Dương, tiếp tục hướng tây đi. Chúng ta trực tiếp đi Sa Hải. Đi vị trí này, Tần Dương tại dư đồ phía trên một chút, đó là một chỗ sa hải cùng hoang mạc giao tiếp địa phương. Luân chuyển tự tại hoang mạc Bắc, thì cốt mạch tại hoang mạc Nam, ở giữa mảng lớn địa phương, địa bàn của ai đều không phải là tại hoang mạc bên trong, phạm vi thế lực loại này đồ vật, không có ý nghĩa quá lớn. Trên cơ bản đều chỉ có trụ sở quanh mình một mảnh. Địa phương khác, có là vạn dặm không có người ở khu vực, chiếm cũng vương víu, cái này cho không ít thế lực khác phát triển không gian. Dù sao, hoang mạc hoàn toàn chính xác không phải địa phương tốt gì. Đây là cùng thần triều cương vực so sánh. Có thể để ý nơi này, ở chỗ này có lợi người của ích vẫn còn có chút. Tần Dương hiện tại địa phương muốn đi, chính là tiền triều một bên ngoài thế lực, coi như vẫn là gần phân nửa đồng hành. Trong sa hải hoang mạc sa đạo, sở dĩ Tần Dương chịu thừa nhận bọn họ là gần phân nửa đồng hành. Cũng cái này sa đạo thế lực, đi là u linh đạo con đường, giết người cướp của loại hình chuyện, cấp quá thấp, phong hiểm cao ích lợi nhỏ, còn làm không lớn. Làm lớn liền phải đắc tội một đám người, sau đó bị người giết chết. Loại này để cho thủ hạ không nhìn thấy tiền đồ công việc, chú định không có mấy người sẽ thực tình hiệu lực. Mà cái này sa đạo đâu, làm chủ yếu công việc là thăm dò người khác, không dám thăm dò sa hải. Tại trong sa hải săn giết dị thú, tìm kiếm trong sa hải cất giấu di tích, bảo tàng, thi thể cái gì. Thi thể tự nhiên là bán cho thi cốt mạch, càng là xa xưa, bảo tồn càng hoàn hảo hơn, bị âm khí tẩm bổ càng mạnh thi thể, biến thành đại tống tử xác suất càng cao. Những chỉ có tích lũy, không có đạt được một tia cơ duyên, hoàn thành chất biến thi thể, đến thi cốt mạch trong tay, không được bao lâu liền có thể biến thành một con đại tống tử. Là thi cốt mạch phát triển góp một viên gạch, có đôi khi vận khí tốt, có thể trong cát kiếm tiền, tại trong sa hải lấy tới cái gì đặc biệt bảo vật, còn có thể kiếm một món hời, sau đó tiện thể, những người này còn tiếp một chút treo thưởng loại hình sống, hoặc là khách mời vân du bốn phương thương, bù đắp nhau, đây chính là u linh đạo đường xưa tử. Bây giờ những sa đạo cũng cầu mới cầu biến, trực tiếp đồ lậu u linh đạo con đường phát triển, vứt bỏ rơi tương đối thấp cấp, còn không kiếm tiền treo thưởng bát. Dù đãng sa hải nguy hiểm công việc cũng giảm bớt, ngược lại bắt đầu phát triển bù đắp nhau bình đài, thậm chí đã dựng lên cái bàn, tại hoang mạc nơi đó làm qua một giới đấu giá hội. Mặc dù đấu giá hội không có gì tốt đồ vật, cũng không có gì cường giả đến, nước chảy cũng rất thấp, nhưng đại phương hướng là chính xác. Một đường chạy tới sa hải bên bờ, đến chỗ này tên là trồng cao bờ địa phương, nơi đây địa thế tương đối cao, kéo dài hơn 1000 dặm, toàn bộ đều là đá rắn hình dạng mặt đất, dường như một khối to lớn vô cùng đá hoa cương, nằm ngang ở sa hải biên giới. Tại hợp lý ngóng nhìn phía tây, liền có thể nhìn đến so trồng cao bờ thấp hơn 1000 trượng sa hải. Trong đó cát vàng phun trào, dường như một mảnh chân chính hải dương. Hành tàu tại tạm thời lập nên trong phường thị, nhìn lui tới thưa thớt đám người, còn có chút trên thân sát khí tương đối trọng người, đứng tại tứ phương trông coi. Đi tới không bao xa, chỉ thấy có người đứng tại trên bàn, cùng người phía dưới khoác lác. Đây là vì mọi người tốt, tất cả mọi người kiếm tiền. Hoang mạc bên trong nhiều nguy hiểm, linh khí mỏng manh, tường hỗ đi lại cũng không có dễ dàng như vậy. Chúng ta mạo hiểm du tàu sa hải, sâu chuỗi hoang mạc, tại chúng ta trong phường thị, ai cũng có thể đem các ngươi đồ vật bán cho chúng ta. Chúng ta cũng có thể đem địa phương khác bảo vật bán cho các ngươi. Giá tiền tuyệt đối hợp lý. An toàn cũng có bảo hộ. Đương nhiên, đây là lưu sa đạo chúng ta vì mọi người tốt. Lão đại của chúng ta trầm tư suy nghĩ thật lâu mới nghĩ tới. Nghe nói tại đại doanh thần triều lấy đông, đã có người chiếu vào chúng ta biện pháp. Ngồi dậy, tất cả mọi người kiếm tiền. Nghe người này thổi một hồi lâu, căn bản là hoàn toàn dập khuôn U Linh Đạo bây giờ con đường phát triển. Đáng tiếc con hàng này là cái ngốc nghếch, khẩu vị quá lớn, cảm thấy tất cả lợi ích đều muốn mình nuốt. Không rõ bánh gato làm lớn, nhưng so sánh trước mắt điểm ấy lợi nhỏ ích trọng yếu hơn. Trọng yếu nhất, Tần Dương thực sự nhịn không được. Lưu Sa đạo này lão đại, vậy mà mặt dày vô sỉ nói là hắn trầm tư suy nghĩ ra con đường. Không cho hắn bản quyền phí coi như xong, lắc mình biến hóa thành bản gốc, hắn ngược lại thành sơn trại. Mạc Dương, chúng ta đi, ngươi không đi kiếm chết Lưu Sa đạo này à? Nhân Ngẫu Sư có chút kỳ quái, phía trước những lời kia hắn nghe không hiểu, là đằng sau bản gốc sơn trại điểm ấy hắn lại nghe đã hiểu. Ta tại sao muốn đi làm chết bọn họ? Ngươi, tâm tính để nằm ngang một điểm, người ta lại không điểm danh nói ta, nói chưa chắc là ta. Chúng ta nhanh đi bận bịu chính sự. Tần Dương tâm bình khí hòa trái lại khuyên Nhân Ngẫu Sư vài câu. Nhân Ngẫu Sư gãi đầu một cái, luôn cảm thấy cái nào không thích hợp. Tần Dương cũng không giống như là khoan dung độ lượng, bị người chỉ vào cái mũi mắng đồ lậu đều không cãi lại người. Đừng nhìn ta, loại này mâm nhỏ, ta còn thực sự chướng mắt, ta đập hắn phường thị, sẽ chỉ lộ ra ta thẹn quá hóa giận. Tần Dương tùy ý khoát tay áo, mang theo Nhân Ngẫu Sư rời đi phường thị, tiếp tục bay đến không trung, hướng bắc đi tiếp ngàn dặm. Tần Dương xuất ra dư đồ nhìn thoáng qua, phía dưới chính là Lưu Sa đạo trụ sở, liền xây dựng ở bên bờ. Nhân Ngẫu Sư duỗi cổ, nhìn thoáng qua Tần Dương đánh dấu ra dư đồ, lập tức giật mình, nguyên lai Tần Dương là chuẩn bị trực tiếp bưng người ta hang ổ. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng xuất thủ, ai nghĩ Tần Dương lại thu hồi dư đồ, quay đầu tiến vào Sa Hải. Một đường xâm nhập Sa Hải trăm dặm, Tần Dương nhảy xuống phi thuyền, một đầu đâm vào trong biển cát. Nhân Ngẫu Sư nhìn xuống phía dưới Sa Hải, cảm thấy mình nghĩ không thông. Tần Dương tiến vào Sa Hải, một đường tiềm hành đến đáy biển, bày ra trận pháp, xếp bằng ở trong trận pháp, chuẩn bị bắt đầu nếm thử tấn thăng thể chất, nhắm mắt lại. Trong lòng Tần Dương khó chịu soạt soạt soạt dâng đi lên. Lưu Sa đạo một mực tại Sa Hải hoang mạc hoạt động, bọn họ đoán chừng đều chưa nghe nói qua trên biển U Linh đạo. Sao có thể như thế tỉ mỉ phục chế U Linh đạo con đường, còn chuyên môn vứt bỏ rơi mất sẽ tổn thất mình một bộ phận lợi ích chi tiết. Không cần nói, đây nhất định là tiền triều người làm. Những vương bát đản muốn giết chết hắn không nói, còn muốn sơn trại dưới tay hắn U Linh đạo con đường phát triển. Rất có một hơi đem Sa Hải hoang mạc thị trường ăn ý tứ. Sau đó trái lại, nói hắn mới là sơn trại. Nếu là tiếp qua cái mấy chục năm, cái này lời đồn 89 phần 10 liền sẽ biến thành thật. Chờ bắt đầu bọn hắn tranh đoạt địa phương khác thị trường. Giai đoạn trước tuyên truyền cùng danh tiếng thành lập, đều có thể tiết kiệm hơn phân nửa, trực tiếp đi ăn U Linh đảo số lượng tốt. Đến lúc kia, tiền triều nếu đi đến trước sân khấu, có bọn họ học thuộc lòng, phát triển khẳng định so Tần Dương chưa từng có khai thác thuận lợi nhiều. Vốn là có tâm tư đến gây chuyện, dò xét một chút tiền triều phản ứng, không nghĩ tới phát hiện đối phương còn có loại này dự định. Đây là muốn đập mấy trăm mấy ngàn cái dựa vào hắn ăn cơm thủ hạ bát cơm. Tỉ như hắc bì loại này tự lực cánh sinh làm công, ăn cơm no đều đã rất có vấn đề hài tử, đập bát ăn cơm của hắn, không phải muốn hắn mệnh a. Chậm rãi đè xuống nỗi lòng, Tần Dương bình phục tâm tình. Hắn người này rộng lượng vô cùng, cũng không thể đi đập người ta chàng tử, đốt đi người ta trụ sở. Xuất ra vạn niên sa cầu, duỗi ra ngón tay giáp, thận trọng chóc xuống mấy hạt bụi bặm, đem nó lấp đến trận nhãn. một lần nữa vào chỗ. Tần Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, thúc dục trận pháp, thoáng chốc ở giữa, cái này tên là siêu trọng sát trận trận pháp, liền tùy theo khởi động, vô tận cát vàng bị liên tục không ngừng hấp thụ đến trong trận. Theo trận pháp lấy vạn niên xa là trận nhãn phát động, những cát vàng bị không ngừng áp xúc, chấn áp tại trên người Tần Dương, dường như muốn đem hắn tươi sống chèn chết ở bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Tần Dương cũng cảm giác được áp lực, cát vàng cũng đã bị đè ép lại không khe hở. Trong trận không gian, như là hóa thành một khối màu vàng cự thạch, địa khí tùy theo bốc hơi mà ra, cự thạch cũng theo đó bắt đầu biến chất, áp lực càng lúc càng lớn, ép không vượt Tần Dương nhục thân, địa khí cũng nương theo lấy khổng lồ áp lực, bị cưỡng ép xâm nhập Tần Dương nhục thân. Đây chính là bàng môn tà đạo pháp môn, dựa vào ngoại lực, cưỡng ép để cho người ta nhục thân, đi thích ứng loại này cực đoan hoàn cảnh, tại cực đoan trong hoàn cảnh, để cho người ta thân bản năng cầu sinh kích phát, bản năng đi thích ứng, nói là vạn tử nhất sinh, xác suất thành công cảm động đều mới tốt lời nói, dưới tình huống bình thường, pháp tử hoàn toàn không có tác dụng gì. Tần Dương trong tay có chí bảo phụ trợ, có pháp môn cậy mở cái này chuyển biến quá trình, mới dám đi thử một chút. Những người khác, căn bản không có khả năng còn sống đợi đến lượng biến gây nên chất biến. Áp lực càng ngày càng lớn, Tần Dương đã ngạnh kháng không ở. Hắn thúc dục địa khí thạch ra, chống cự loại áp lực này. Như thế cái kia khổng lồ địa khí, rốt cuộc tìm được phát tiết thông đạo, không ngừng xâm nhập trong cơ thể hắn, đồng thời hắn không ngừng luyện hóa địa khí, thôi động táng hải tu tủy điển. Kết quả là, hắn địa khí thạch ra, dẫn đầu bắt đầu cưỡng ép biến hóa quá trình, hóa thành đá rắn bộ phận, từ bên ngoài thân chậm rãi hướng về trong cơ thể kéo dài. Huyết nhục, xương cốt, mãi cho đến ngũ tạng lục phủ, đều hóa thành đá rắn, như cũ vô cùng to lớn địa khí, còn đang điên cuồng rót vào, mà theo nhục thân hoàn toàn hóa thành đá rắn, như cũ còn có hàng loạt không cách nào tiêu hóa hết địa khí. Những địa khí sẽ đem hắn hóa thành một tôn không thể nghịch chuyển thạch điêu. Rốt cục, chờ đến triệt để không chịu nổi, tất cả phương diện đều đến chân chính cực hạn. Sai biệt một bước liền muốn cũng không còn cách nào vãn hồi. Tần Dương điều động địa khí, đem dư thừa địa khí rót vào trong hải nhãn, để nhục thân một mực duy trì lấy cực hạn trạng thái. Nếu không có hải nhãn đi điều tiết, hắn một khắc đồng hồ đều kiên trì không xuống, cứ như vậy duy trì cực hạn trạng thái sau 3 canh giờ. Bỗng nhiên hắn cảm giác được trong cơ thể một loại lực lượng tại sinh sôi. Quanh mình áp lực đột nhiên sụt giảm hơn phân nửa. Có loại hơi suy nghĩ, dẫn động địa khí, hấp thu luyện hóa địa khí cảm giác. Tấn thăng, thổ linh chi thể, rốt cục tiến hóa tới đất khí bảo thể. Đóng lại hải nhãn, nhường đất khí tiếp tục góp nhặt. Chậm rãi, áp tiếp tục kéo lên. Lần nữa nhảy lên tới cực hạn, Tần Dương tiếp tục dựa vào hải nhãn điều tiết, mãi cho đến quan bế hải nhãn cũng có thể tiếp nhận. Lần nữa tăng thêm điểm vạn niên xa, đem vạn niên xa xem như tài nguyên, trực tiếp tiêu hao hết. Một tuần qua, toàn bộ hành trình duy trì lấy gần như toàn diện sụp đổ cực hạn trạng thái. Bảo thể cũng rốt cục lần nữa tiến một bước. Tiến hóa đến hậu thổ chân thể, đến lúc này, hắn đem vạn niên xa toàn bộ lấy ra dùng, cũng không có quá lớn hiệu quả, bị cố định tại phát huy đến cực hạn siêu trọng sát trận bên trong. Hắn đều không có gì quá lớn cảm giác, nhục thân bản năng đã để hắn có thể dễ như trở bàn tay cùng trong trận hoàn cảnh hòa làm một thể. Tần Dương thầm than một tiếng. Xem ra vẫn là vạn niên xa không tốt, đến ngày mai chân thể chính là cực hạn, chẳng qua cuối cùng là có phương diện tốt, chứng minh bàng môn tà đạo phương pháp, phối hợp bảo vật, lại thêm Táng Hải tu tủy điển, còn có bản thân hắn linh thể nội tình, chỉ cần có thể lợi dụng hải nhãn đem khống tốt lắm hạn. Loại biện pháp này vẫn là có thể dùng, chính là quá trình nguy hiểm điểm, nhất định phải thời thời khắc khắc đem khống, không thể vượt qua cực hạn. Hoạt động thân thể, từ trong trận đi ra, Tần Dương nhìn thoáng qua tràn ngập khổng lồ trọng áp trận pháp. Suy nghĩ một chút, trận pháp này không thể lưu lại, trận pháp tiếp tục vận hành xuống dưới, khẳng định sẽ sụp đổ, đến lúc đó nổ tung, còn không biết sẽ mang đến hậu quả gì, cho nên vẫn là chủ động đâm thủng. Tần Dương treo tải trên trận pháp mới, xuất ra đầu ngón tay, tải trận pháp một mặt nhẹ nhàng đâm một cái, đâm đoạn mất trong đó một mấu chốt tiết điểm, lập tức nguyên bản ổn định trận pháp bắt đầu tiêu tán ra một chút cuồng bạo khí tức, trận pháp vận hành không nổi nữa. Điểm mấu chốt bên trong đã bắt đầu dâng trào ra nồng đậm địa khí. Khí tức nguy hiểm thẳng tắp kéo lên, Tần Dương vội vàng xông ra hải nhãn, bay trở về Nhân Ngẫu Sư phi thuyền. Nhân Ngẫu Sư quan sát phía dưới xa hải, trong mắt mang theo một tia kinh dị. Người đốt lên địa mạch a? Nói cái gì đó, ta tu hành kết thúc, đương nhiên muốn hủy đi ta bố trí trận pháp. Phi thuyền thẳng tắp lên không, phía dưới trong biển cát đã bắt đầu nâng lên một cái bọc lớn, không ngừng bành trướng mở rộng, một đường biến thành một vài mười dặm to lớn đống cát. Sa hải đang run rẩy, kinh khủng địa khí hội tụ, để phía dưới dường như có một đống hủy diệt cầu, tùy thời có khả năng nổ tung. Bỗng nhiên, đống cát phía đông vỡ ra một cái khe, màu vàng sậm chất lỏng phun ra ngoài, sau đó hóa thành vô tận cát vàng, hướng về phía đông trào lên mà đi. Cát sóng nhảy lên mấy ngàn trượng cao, lôi cuốn ức vạn cát vàng, hóa thành hủy thiên diệt địa hải khiếu, đánh tới, bay trên trời cao. Tần Dương quan sát này tấm hùng vĩ hình tượng, thở dài một tiếng, nhìn xem, may mắn ta đem trận pháp hủy, bằng không, đợi đến trận pháp tiếp tục vận hành đến sụp đổ, vạn nhất có ai lại tới đây, chẳng phải là sẽ không hiểu thấu bị tác động đến a? Vạn nhất thực lực không đủ, chẳng phải là sẽ chết rất thê thảm. Bên kia, tựa như là Lissa đạo trụ sở, Nhân Ngẫu Sư ngẩng đầu, nhìn to lớn màu vàng hải khiếu đánh tới địa phương, trong mắt chợt lóe sáng, thị lực vượt qua trăm dặm cát vàng, vừa hay nhìn thấy Lưu Sa đạo trụ sở. Ếch, phải không? Trận này bên trong góp nhặt uy năng phát tiết, như thế lực lượng cuồng bạo, ai cũng không có cách nào đem khống, làm sao lại hào chết không chết vọt tới bọn họ bên kia? Chúng ta nếu không tranh thủ thời gian tiến lên thông báo một chút. Được rồi, vẫn là tạm biệt, chúng ta nếu tiến lên, bọn họ khẳng định sẽ cho là chúng ta muốn tìm phiền phức. Bọn họ thường xuyên xuyên thẳng qua tại Sa Hải, nghĩ đến chỉ là cát sóng, đối bọn hắn không tính là gì. Lưu Sa đạo trụ sở, một dâu quai nón ngồi ngay ngắn thượng thủ, phía dưới có người đến báo cáo. Đại ca, Tần Dương kia đi Sa Hải, ngay tại chúng ta trụ sở ngoài trăm dặm, tựa hồ là đang tu hành cái gì thần thông. Đều đã nhiều ngày, nơi đó khí tức rất nguy hiểm, chúng ta muốn hay không phòng bị một chút, dù sao cách chúng ta quá gần, không cần để ý tới hắn. Phía trên đại nhân chuyên môn dặn dò qua, ai cũng chớ trêu chọc Tần Dương này, chúng ta trước mắt nhiệm vụ chính là học một ít Tần Dương, hảo hảo kiếm tiền, về sau nói không chừng cũng sẽ có người cầm kinh điển bảo sách cho chúng ta đấu giá. Dâu quay nón, trừng lên mí mắt, không phải rất để ý Tần Dương, đầy trong đầu đều linh thạch. Đại ca nói đúng lắm, Tần Dương ngốc, kinh điển bảo sách vậy mà đều bán cho người khác, sẽ không mình mua lại a? Có kinh điển bảo sách, đây chính là có thể phát triển thành thế lực lớn, đến lúc đó chúng ta liền gọi Lưu Sa Môn. Được rồi, đừng để ý tới hắn, tìm người xa xa nhìn chằm chằm điểm là được. Đừng quá tận lực, đại nhân để chúng ta chuẩn bị địa phương. Đều chuẩn bị xong chưa? Đây chính là đại sự. Chuẩn bị xong, hoa này phí là không ít. Một món mật thất mà thôi. Cần phải tốn hao như thế lớn đại giới a. Đại ca, chúng ta đến cùng theo đại nhân vật gì? Ngươi đến bây giờ cũng không nói. Phía dưới các huynh đệ đều đoán lòng ngứa ngáy. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Kiếm tiền là được rồi. Dâu quay nón cười mắng một tiếng. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn phía xa hải. Cái gì đồ vật? Lại khởi hắc xa bảo. Dâu quay nón nghi ngờ thì thầm một câu. Là mấy hơi thở, trụ sở đều đang run rẩy. Một luồng khí tức nguy hiểm xông lên đầu. Dâu quay nón vội vàng xông ra trụ sở, ngóng nhìn phía tây, chỉ thấy phía tây dường như có một tấm tấm màn đen từ tây sang đông kéo tới. Chờ nhìn thấy rõ ràng đến cùng là cái gì, dâu quay nón mặt mũi trắng bệch. Sa hải gào thét, gần biển làm sao có thể có chuyện như vậy. Tất cả mọi người từ bỏ trụ sở, chạy mau. Dâu quay nón dắt cuống họng gầm lên giận dữ. Đợi đến trụ sở bên trong người đều chạy đến, dâu quay nón lại nghĩ tới đến trụ sở bên trong là có một gian mật thất, tốn hao bảo vật cùng đại giới, để bọn hắn kiếm một vạn năm đều kiếm không trở lại, cũng không thể bị hủy. Vội vàng rơi xuống trụ sở, chống lên trụ sở tất cả phòng hộ. Dâu quay nón lại cắn răng một cái lưu lại, mắt thấy nơi xa lôi cuốn vĩ lực gào thét mà đến cát sóng, đại địa đang run rẩy, phía tây bầu trời dường như bị kéo lên tấm màn đen. Loại này thiên địa vĩ lực, căn bản không phải nhân lực có thể ngạnh kháng. Cát sóng xung kích đến bên bờ, oanh một tiếng nổ vang, mấy ngàn dặm đều đang run rẩy. Lưu Sa đạo trụ sở, ngay tại đầu sóng hung mãnh nhất địa phương, chống lên phòng hộ. Chính diện chống đỡ cát sóng uy năng là ngắn ngủi một hơi. Tất cả ánh sáng choáng, dường như một viên yếu ớt bọt khí, thổi phù một tiếng vỡ nát tiêu tán. Bố trí trận pháp trận cơ, cùng một thời gian toàn bộ vỡ nát. Sau đó trụ sở bên trong lần nữa dâng lên một đoàn mạnh hơn linh lực kinh khủng ba động. Vầng sáng tiêu tán, hóa thành một tòa lồng ánh sáng. Cưỡng ép đè vào đầu sóng, vầng sáng không ngừng lấp lóe, lực lượng đang không ngừng tiêu hao. Dâu quay nón đỏ ngầu cả mắt, vội vàng xông đi lên, dựa vào sức một mình, hóa ra một mặt cự tường, ngăn tại cát sóng trước. Trong nháy mắt, dâu quay nón trong đầu liền ông một tiếng nổ vang, trong cơ thể chân nguyên, trong nháy mắt tiêu hao vượt ra khỏi chuyển vận cực hạn. Thân thể dường như bị cự chùy đập trúng, phun máu bay ngược ra ngoài. Đợi đến hắn khôi phục choáng váng đầu, một lần nữa bay trở về, vừa vặn liền gặp được Sa Hải gào thét bị chặn. Trụ sở bên trong hiện ra vầng sáng, mặc dù ảm đạm, lại như cũ vẫn còn ở đó. Dâu quay nón nhẹ nhàng thở ra, lại không nghĩ rằng bị ngăn trở đầu sóng hậu phương lại còn có một đạo nhỏ hơn đầu sóng, như tên trộm xông ra, một bàn tay rút đến ảm đạm vầng sáng. Cát sóng uy năng triệt để tiêu tán, nhi quang vựng cũng theo đó vỡ nát tiêu tán, tất cả linh quang đều tại đây khắc chôn vùi. Dâu quay nón run rẩy rơi xuống đất, nhìn món kia đã vỡ nát thành phế tích mật thất, sắc mặt trắng bệch. Xong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.